Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471. Chương 471: Đạp đổ làm lại. Nhất định phải đem kế hoạch lúc đầu đạp đổ làm lại. Đầu tiên, từ phá giải tà giáo ẩn nặc thuật bắt đầu. Phá giải tà giáo ẩn nặc thuật cùng Tĩnh Dạ Ti hợp tác, cái này mạch suy nghĩ là không có vấn đề. Chỉ là, trước đó đơn thuần nghĩ thôi diễn hoặc điểm hóa ra một cái phá giải pháp thuật cùng Tĩnh Dạ Ti tiến hành giao dịch, cách cục quá nhỏ. Điển Hoa nghĩ đến đạo môn thế giới khai sáng kiếm tu nhất mạch cùng thần đạo nhất mạch lúc đạt được tỏ khắp ở thế giới các nơi nguyên sơ đạo lực, có thể hay không ở cái thế giới này phục chế dạng này thành công đâu này. Lấy thế giới này hệ thống tu luyện làm cơ sở, khai sáng ra khế hợp khí tu chi pháp, có thể hay không đem thế giới này tỏ khắp liên quan tới khí tu nhất mạch nguyên sơ đạo lực một mẻ hốt gọn đâu này. Dạng này tính toán thế nhưng là một vốn bốn lời a. Hơn nữa, một khi thế giới này hệ thống tu luyện chuyển hóa làm khí tu nhất mạch, sau đó kế tục đạo lực cũng đem ngọn nguồn không đoạn. Vô luận từ một lớp mập góc độ hay là từ tế thủy trường lưu góc độ, cái phương án này đều phi thường có khả thi. Hơn nữa, cũng không cần điểm hóa ra hoàn chỉnh hệ thống tu luyện, chỉ cần có một cái trúc cơ công pháp vì bọn họ trúc tốt khí tu căn cơ là được rồi. Tựa như võ đạo đồng dạng, chư thiên vạn giới nhân tộc đều có võ đạo hệ thống tu luyện, nhưng lại đều không cùng. Vì cái gì? Còn không phải liền là bởi vì chư thiên vạn giới nhân tộc chỉ có võ đạo căn cơ mà không có cụ thể hệ thống tu luyện sao? Mà lấy nhân tộc trí tuệ, kỳ thật chỉ cần có tu luyện căn cơ, bọn hắn liền sẽ phát huy chính mình thông minh tài trí, khai thác ra phía sau hệ thống tu luyện. Vị này thất tinh đại lão chính là ta học tập tấm gương. Cái này trúc cơ công pháp còn có vài cái chỗ tốt. Một, điểm hóa nó cần thiên đạo công đức so ít. Hai, phổ biến tính chất nhẹ cao, có thể thử bao trùm trận sư, khí sư, đan sư các loại niệm lực võ giả bên trong các chi mạch. 3. Tu luyện có thể, tu luyện cơ số liền lớn. 4. Không ảnh hưởng hấp thu tích lũy ban đầu khí đạo lực lượng. 5. Uyển chuyển mạnh, dễ dàng cho ngụy trang. Đem lần này, Điển Hoa liền định lấy phá giải tà giáo ẩn nặc thuật là ngụy trang tiến hành ban sơ đoạn thời kỳ này truyền bá. Mà một khi nếm đến khí tu đại đạo chỗ tốt, nếu muốn lại ngăn cản nó truyền bá liền khó khăn. 6. Thành rồi tương lai, đây vẫn chỉ là một cái thế giới, nếu như là hàng lâm thế giới khác, cái này trúc cơ công pháp liền là một cái hàng mẫu, có thể tiêu hao càng ít thiên đạo công đức, rất nhanh liền điểm hóa ra, thậm chí thôi diễn ra thích hợp thế giới kia trúc cơ công pháp. Thậm chí, tương lai, hàng lâm lúc thế giới nhiều, có thể thôi diễn hoặc điểm hóa ra thích hợp chư thiên vạn giới khí tu đại đạo trúc cơ công pháp. Hàng lâm thế giới mới liền điểm hóa hoặc thôi diễn đều bớt đi. Ân, kế hoạch thông, bắt đầu thi hành kế hoạch này. Vào lúc này, trước đó xem 5 cái hộ pháp cùng chủ tế ký ức, còn có đọc Tĩnh Dạ Ti tàng thư lâu sở hữu sách vở cùng tàng kinh các sở hữu truyền thừa chỗ tốt, liền thể hiện ra tới. Có những này tích lũy, lại điểm hóa khế hợp thế giới này trúc cơ công pháp nhận việc gấp rưỡi, có thể giảm bớt rất nhiều thiên đạo công đức tiêu hao. Điển Hoa tiêu hao ước chừng 1/10 thiên đạo công đức, đem trúc cơ công pháp và phá giải tà giáo đồ ẩn nặc thuật pháp thuật điểm hóa ra tới, có những này lại tiến hành dung hợp ngụy trang, liền đơn giản nhiều. Lấy Điển Hoa nội tình không sử dụng điểm hóa, cũng có thể thông qua thôi diễn hoàn thành. Thứ nhì, liên quan tới tu vi cảnh giới, trước đó điểm hóa tu vi cảnh giới dùng chính là tu chân hệ thống tương tự giới tu truyền thừa. mục đích là thành rồi đem tiên giới điểm hóa là đạo khí. Đồng thời chiếu cố thế giới này người thân tu vi cảnh giới. Trước đây nghĩ rất tốt, đáng tiếc, lấy điển hoa hiện tại ánh mắt lại nhìn, liền tỏ ra dở dở ương ương, được cái này mất cái khác, phi thường thất bại, cho tới bây giờ, tiêu hao đại lượng thiên đạo công đức, thế nhưng bên nào cũng không có làm tốt. Khí tu, nên có khí tu dáng vẻ. Khí tu, lấy khí làm chủ, có khí, liền có hết thảy. Tựa như vừa mới trùng sinh tại đạo môn thế giới lúc có tiên kiếm cùng tiên bào, không phải đồng dạng vô địch tại thế sao? Hiện tại xây thành khí tu đạo cơ, không phải lại thêm nên lấy khí làm chủ sao? Đem cỗ này hóa thân hết thảy ký thác vào bản mệnh pháp khí bên trên sau đó. Vì cái gì còn muốn không đoạn điểm hóa, để thăng cỗ thân thể này tu vi cảnh giới đâu này? Điển hoa quyết định phế công trùng tu, đem một thân tu vi chuyển hóa làm điểm hóa năng lượng, lại thêm thiên đạo công đức, toàn bộ dùng để điểm hóa tiên giới, tranh thủ đem tiên giới điểm hóa là đạo khí, coi như không đạt được đạo khí, tối thiểu nhất cũng có thể đạt đến nửa đạo khí trình độ. Nếu như là lại chuyển tu vừa mới điểm hóa ra tới khế hợp khí tu đại đạo trúc cơ công pháp, có nửa đạo khí cấp bậc tiên giới làm bản mệnh pháp khí. Chiến lực của hắn không chỉ có sẽ không hạ thấp, thậm chí có thể sẽ thêm gần một bước. Điển hoa từ thứ nguyên không gian bên trong ra tới, căn cứ xem nhớ được đến tình báo, tìm được chủ tế ẩn tàng một cái chỉ có hắn biết đến bí mật cứ điểm. Hết thảy sau khi chuẩn bị xong, ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, bắt đầu tiến hành điểm hóa. Điển hoa trên thân linh lực không đoạn tiêu hao, kim đan vỡ vụn, lộ ra bên trong tiên giới khí linh. Khí linh quy vị, điển hoa trên thân linh lực không đoạn tiêu hao, thẳng đến hoàn toàn tiêu hao hết, toàn bộ chuyển hóa làm đạo lực. Tiếp đó, tiêu hao những này đạo lực, điểm hóa tiên giới cấp độ không đoạn tăng lên. Chờ những linh lực này chuyển hóa mà đến đạo lực tiêu hao hết, lại tiêu hao thiên đạo công đức, đem chuyển hóa làm đạo lực, tiếp lấy tiến hành điểm hóa, thẳng đến thiên đạo công đức cũng tiêu hao hết, điểm hóa mới đình chỉ. Điển hoa nhìn về phía tiên giới, quả nhiên, những linh lực này cùng thiên đạo công đức không đủ để điểm hóa ra đạo khí. Tiên giới chỉ đạt tới nửa đạo khí cấp bậc, nửa khí tu cấp bậc, ở sau đó kế hoạch bên trong cũng đủ dùng. Điển hoa trùng tu giới này khí tu đại đạo trúc cơ công pháp. Cái này trúc cơ công pháp nguyên lý rất đơn giản, liền là đem chính mình hết thảy ký thác cho bản mệnh pháp khí, cả hai hợp hai làm một, chuyển hóa phàm nhân bản chất, tiếp đó lấy thân người khống chế bản mệnh pháp khí bên trong siêu phàm lực lượng cùng quy tắc chi lực, mà điển hoa tắc thì có thể càng thêm dễ dàng cảm ngộ bản mệnh pháp khí bên trong ẩn chứa pháp tắc mảnh vụn, nghiên cứu hắn đối ứng quy tắc chi lực. Điển hoa cảm ngộ chốc lát, trong thân thể mặc dù không có linh lực, thế nhưng có thể sử dụng tiên giới bên trong lực lượng, kỳ thật có thể vận dụng siêu phàm lực lượng, đồng thời không có giảm bớt, ngược lại bởi vì tiên giới tấn cấp càng nhiều, mà nửa đạo khí cấp bậc tiên giới không chỉ có được dẫn người tiến nhập thứ nguyên không gian hành tẩu năng lực, còn có được cự ly ngắn rất nhanh truyền tống là lấp lóe năng lực, còn có cự ly xa truyền tống năng lực, thậm chí còn có phòng ngự thần thông, không gian bình chướng cùng công kích thần thông, lưỡi đao không gian. Chiến lược của hắn so với ban đầu cao rất nhiều, tại nhị tinh cấp bậc bên trong cũng thuộc về cường giả. Đây mới là khí tu công pháp, chỉ cần bản mệnh pháp khí lợi hại, thực lực của mình lập tức trở nên đồng dạng lợi hại. Khí tu lực lượng cấp độ đẳng cấp hoàn toàn quyết định bởi với hắn bản mệnh pháp khí phẩm cấp. Bản mệnh pháp khí đạt đến nhất tinh, khí tu thực lực lập tức đạt đến nhất tinh, bản mệnh pháp khí đạt đến nhị tinh, khí tu thực lực lập tức đạt đến nhị tinh. Cứ thế mà suy ra, sau cùng, liên quan tới hiểu tổ chức, Điển Hoa đã có kế hoạch, chỉ là không có thiên đạo công đức, không có cách nào thi triển. Bất quá, hiểu tổ chức sự tình cũng không vội, chờ kế hoạch khác sau khi hoàn thành, có đầy đủ đạo lực, lại thực hành cũng không muộn. Nguyên lai thực hành hiểu tổ chức kế hoạch là vì bồi dưỡng khí tu, thu hoạch đạo lực, mà bây giờ có trúc cơ công pháp, hiểu tổ chức kế hoạch này liền có cái này gân gà. Bất quá, hiểu tổ chức hay là có tồn tại cần thiết, không chỉ là thành rồi cùng cái khác tổ chức tiến hành nói chuyện ngang hàng, cũng là vì có trực thuộc ở bản thân dòng chính lực lượng. Còn có, vì tương lai ly khai thế giới này chuyện sau đó làm chuẩn bị, là bản thân lưu lại một cái hậu thủ. Thời gian qua hơn một ngày, tình huống bên này, hai vị kia đã quen thuộc không sai biệt lắm sao? Ta công tác chuẩn bị cũng đều làm tốt, có thể bắt đầu, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.